Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 356, Xã Hội Nguyên Thủy Tốt Làm Ruộng. Xong, người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Lý Ôn muốn đi, tại Tiểu Hôi Cầu tỉnh lại sau ngày thứ hai liền chuẩn bị đi. Ninh Thư Kỳ thật phi thường muốn hỏi, người nhà có thể trở lại Đại Ung Triều Hoàng Cung sao? Chẳng lẽ Tiểu Hôi Cầu liền có thể tinh chuẩn định vị xuyên qua địa điểm? Lý Ôn đột nhiên hướng Ninh Thư nói ra, ta sinh trưởng địa phương cùng nơi này hoàn toàn không giống, cái này tặng cho ngươi. Lý Ôn lôi kéo Ninh Thư. Tại, Ninh Thư trong tay thả một khối thanh long tung bay ngọc bội. Cảm ơn ngươi, cứu ta. Ninh Thư nhìn xem cái ngọc bội này, nhếch nhếch miệng, không cần, loại vật này chính ngươi thu, vật này giống như không thể ăn, lại không thể uống, ta không muốn. Lý Ôn cười nhạt một tiếng, cũng là ta nghĩ đến không chu đáo, có lẽ ta về sau sẽ tới thăm ngươi. Ninh Thư chỉ là gật đầu, không nói gì, lần này gặp được đã là xem như may mắn. Ninh Thư không cảm thấy bọn hắn về sau còn có thể gặp được. Lý Ôn ôm Tiểu Hôi Cầu. Tiểu Hôi Cầu hướng Ninh Thư chi chi kêu hai tiếng. Sau đó toàn thân mau cấp tốc biến thành màu trắng bạc. Toàn thân đều bao phủ tại cực kỳ phức tạp trong vầng sáng. Cái này vầng sáng bao phủ Lý Ôn. Sau đó Lý Ôn thân thể biến mất. Trống rỗng liền biến mất. Ninh Thư thở ra một hơi. Nhìn xem xanh mơn mởn rừng rậm, cảm giác bổng bổng đát, còn sống thật là tốt, chỉ có còn sống mới có thể cảm giác sinh hoạt mỹ hảo. Dù là sống được gian nan, mới có thể cảm giác được lộng lẫy nhân sinh. Ninh Thư dạng này xuyên toa lấy vô số vị diện, chính là vì còn sống, kéo dài sinh mệnh của mình. Tính mạng của nàng bên trong gặp được rất nhiều người, toàn bộ bộ lạc đều ngay ngắn trật tự. Chính là không cần Ninh Thư chỉ huy, mọi người đều biết nên làm cái gì, hết thảy đều hướng về tốt phương hướng phát triển. Nàng cũng coi là hoàn thành nguyên chủ tâm nguyện, mặc dù có chút giống cái thú nhân bởi vì đủ loại nguyên nhân chết rồi, nhưng là sống sót càng thêm dũng cảm kiên cường. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi, đột nhiên có chút muốn mau mau đến xem Thiên Giai cùng bạn lữ của bọn hắn. Kỳ thật Ninh Thư càng muốn biết vứt bỏ giống cái Dực Hồ tộc hiện tại ra sao. Đơn giản chính là muốn nhìn đến bọn hắn hối hận. Nhưng là mình đã ở cái thế giới này ngốc không ít thời gian. Đoán chừng qua không được bao lâu liền muốn rời khỏi thế giới này. Ninh Thư đem nhánh kêu lên trước mặt. Hỏi, nếu như về sau giống được thú nhân về tới tìm chúng ta, chúng ta còn cùng bọn hắn trở về sao? Nhánh lắc đầu, đều thời gian lâu như vậy, giống được thú nhân nhất định cho là chúng ta đều chết hết, sẽ không trở về tìm chúng ta. Ninh Thư gật gật đầu, nằm tại trên cỏ khô chuẩn bị ngủ một giấc. Từ địa chấn đến nay, thần kinh của nàng một mực căng thẳng. Nhánh thay Ninh Thư đóng một trương da thú ở trên người, nhìn chằm chằm nhắm mắt lại Ninh Thư, lại nói ra, liền coi như bọn họ bây giờ trở về tới tìm chúng ta cũng sẽ không theo bọn hắn đi. Chúng ta đã không phải là trước kia giống cái. Ninh Thư không có mở to mắt, khóe miệng có chút ôm lấy. Người tự yêu, sau đó người khác yêu. 2333. Biết Thiên Giai tình huống sao? Ninh Thư ở trong lòng hướng 2333 hỏi. 2333 hồi đáp. Cùng kịch bản bên trong là đồng dạng, Thiên Giai thành lập vương quốc của mình, nàng thành nữ vương. Ninh Thư, mẹ nó, ngươi là thế nào tu hoàng cung? Ta mẹ nó liền đánh lửa đều làm không được, ngươi mẹ nó có thể thành lập một cái thành phố lớn như vậy. Cái này đã tô phá thiên tế đi. Sau đó thì sao? Ninh Thư bĩu môi hỏi. 2333 nói ra, mặc dù Thiên Giai thành lập pháp luật, nhưng là không dùng được. Thú nhân sinh sống trong rừng rậm, cũng không thích cuộc sống như vậy. Còn có chính là trồng trọt lương thực căn bản thỏa mãn không được thú nhân, mà bình nguyên căn bản cũng không có dã thú, cũng không có cách nào đi săn. Cái này thô giáp thành thị rất hỗn loạn. Ninh Thư, cho nên bước chân lớn liền muốn kéo tới chứng chứng. Sinh hoạt tại bình nguyên thú nhân còn muốn mặt đối với thiên không thượng uy. Hiếp, bình nguyên thượng không có cây cối che chắn. Trên bầu trời to lớn chim, chóc đem thú nhân liệt đến thực đơn bên trong. Càng quan trọng hơn là, giống cái thú nhân càng ngày càng ít. Thật nhiều bộ, lạc chen chúc ở đây. Lương thực thành hút hàng đồ vật. Giống cái thú nhân cũng thành hút hàng đồ vật. Dùng lương thực đổi giống cái. Dùng giống cái đổi lương thực. Toàn bộ hỗn, loạn đến, mà lại mất đi hài tử thiên giai lại mang thai. Nhưng là bởi vì lúc trước sinh, non thời điểm, tại đất tuyết bên trong đông lạnh một hồi, thân thể không thật, là tốt, lại thêm lúc ấy địa chấn di chuyển, mệt mỏi vô cùng, thân thể không, được, mang thai hài tử thật vất vả sinh ra, xác thực một cá thể yếu, cũng không lâu, lắm chết rồi, thiên giai bạn lữ rất nhiều, những này bạn lữ có lẽ là ra ngoài. Hảo tâm để thiên giai quên mất con thống khổ, muốn để thiên giai mang thai, nhưng là thiên giai thân thể không có dưỡng tốt, lại thụ, mang thai, đối thương tổn của nàng là một loại tổn thương, xã hội nguyên thủy liền không, có tiểu nguyệt tử kiểu nói này, thiên giai tại sinh non trong vòng 2 tháng, lại mang thai, mà thiên giai trước đó vẫn là một cái tại học đại học sinh viên, căn bản cũng, không biết những này. Mình trà đạp thân thể của mình cũng không biết. Tăng thêm trước đó sinh non. Hài tử chết yểu. Thiên giai mang thai thời điểm. Tâm tình liền vô cùng gấp gáp. Ngược lại đối thân thể của mình không tốt. Sinh. Ra tới hài tử lại là một cái mọc ra thân rắn thể. Nhân loại đầu hài tử. Cái này dị dạng hài tử hẳn là hắc xà tộc. Vốn là không phải cùng một chủng tộc. Gen liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Thiên giai có chút không chịu nổi, cảm xúc có chút sụp đổ, nàng cảm thấy đây, là thượng thiên đối nàng trừng phạt, những này đều trừng phạt đến con của nàng. Trên thân, liên đới tinh thần đều có chút không bình thường, mặc dù chết yểu nhiều lắm, nhưng vẫn là có sống sót hài tử. Hiện tại thiên, giai có loại ong chúa cảm giác, tất cả mọi người trông cậy vào thiên giai, nhiều sinh một điểm giống cái da. Bởi vì hiện tại giống cái thật càng ngày càng ít, diệt tộc đang ở trước mắt, mà lại giống cái đều người yếu, không có giống được lực lượng cường đại, căn bản không thể tiếp nhận giống được thú nhân cái kia năng lực. Lại nói một cái, giống cái thú nhân không có khả năng chỉ có một cái giống được thú nhân. Thiên giai thay giống cái thú nhân mở ra thế giới mới đại môn. Tóm lại, tất cả mọi người lâm vào một loại nôn nóng lại phóng túng bầu không. Khí bên trong, không làm ra một điểm cải biến. Diệt tộc liền thật khả năng. Phát sinh, Ninh Thư, biết các ngươi qua không được. Trong lòng ta liền vui vẻ nhiều. Các thú nhân bị thiên giai mang đến đồ vật mê hoa mắt. Thậm chí từ bỏ mình. Sinh tồn nguyên tắc, không có nguyên tắc bộ lạc diệt vong liền diệt vong. Đáng, đời, đinh. Nhiệm vụ hoàn thành, rời đi thế giới nhiệm vụ. 2333 thanh âm vang lên. Sau đó Ninh Thư đầu ông suy nghĩ một tiếng. Mở to mắt đã tại hệ thống không? Gian, Ninh Thư nhìn xem ghế sofa thảm. Giá sách giường lớn, tại xã hội nguyên thủy. Ngốc lâu lại nhìn thấy những vật này. Có đến thiên đường cảm giác. Ninh Thư trước không quan tâm. Nhào vào mềm mại trên giường. Quả thực không? Muốn rất thư thái, trên chăn còn mang theo mùi thơm, không có mùi vị ẩm mốc, phía trên không có bò sát, nằm ở trên giường, Ninh Thư ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại, cả người đều thần, thanh khí sảng, bắt đầu ngồi tu luyện, đợi đến linh hồn phong phú sau, Ninh Thư hướng 2333 hệ thống hỏi, hệ thống, người biết thế giới kia thần là ai chăng? Nói đùa. Ta làm sao lại biết? 2333 bật cười một tiếng. Lại tồn tại này ta. Biết cái mau a, may mắn hắn không có xử lý chúng ta. Ninh Thư, nghe hảo tâm chua cảm giác. Còn đến cảm tạ người ta ân không giết. Hết chương.